Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 111, Ino. To lớn Hoàng Kim Trung, kể cả nó Hoàng Kim cái bệ, cộng lại sợ không phải thành công tấn phân lượng. Như vậy một cái cấp quan trọng vật thể từ trên trời hạ xuống, nhìn liền làm cho người ta một loại cảm giác chấn động. Thế mà khi này cấp quan trọng Hoàng Kim Trung rơi ầm ầm trên đất thời điểm, chính là lặng yên không một tiếng động. Hoàng Kim Trung từ trên trời hạ xuống, rơi ầm ầm đảo mây trên, không có phát ra nửa chút âm thanh, liền có thể giống nó nguyên lai là ở chỗ đó một dạng. Bất quá mọi người chung quanh chính là thấy rõ cái này Hoàng Kim Trung từ trên trời hạ xuống quá trình. Chẳng qua là nó lúc rơi xuống đất không có phát ra chấn động và tiếng vang a. Quả nhiên, dùng trùng kích Dio Lót Đáy nói, có thể đem lúc hạ xuống sinh ra trùng kích cho hấp thu hết, khiến nó vững vàng hạ xuống. Doflamingo tự lẩm bẩm, hắn nghĩ tới, nói thí dụ như, đem trùng kích Dio chứa ở giày bên dưới. Cứ như vậy, cũng chưa có dù để nhảy chuyện gì chứ. Ác Maxim. Phiêu phiêu quả thực, tiểu hình Skypiea, chỉ cần đạt được bất kỳ một cái nào trong đó, dù binh tướng không còn là ảo tưởng, lính dù cơ động năng lực nhưng là rất mạnh. Đây là một loại rất hữu dụng binh chủng. Keng keng keng, Hoàng Kim Trung được đặt ở thần chi đảo Trung ương. San điên người chiến sĩ tiến lên gõ chuông lớn, dễ nghe tiếng chuông vang vọng tại trong bầu trời. Trong đám người, một cái tuổi nhỏ tiểu nam hài nắm chặt quả đấm, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tên hắn gọi Wiper, là 400 năm trước San Điên người anh hùng đại chiến sĩ Kangara đời sau. Từ tù trưởng trong miệng hắn đã biết được, Sandara đèn chính là cái này Hoàng Kim chuông lớn. Cái này chuông lớn tiếng chuông, tựa như cùng trong đêm tối đèn một dạng cho trên biển tàu chuyến chỉ dẫn phương hướng. Gõ Hoàng Kim chuông lớn là hắn cùng với toàn bộ San Điên người tâm nguyện. Hảo hảo nghe tiếng chuông. Tiếng chuông này thật là giống như là đến từ thiên đường thiên lại chi âm. 400 năm trước cái này tiếng chuông vang lên, cho đảo Enzo mang đến thần chi đảo, mang đến cho chúng ta mặt đất, cũng mở ra chúng ta đảo Enzo cùng San Điên người dài đến 400 năm chiến tranh. Truyền thuyết đương tiếng chuông vang lên lần nữa thời điểm, chiến tranh sẽ kết thúc. Ngoặc kép, dễ nghe tiếng chuông vang lên, hóa giải San Điên người và đảo Enzo nhóm người giữa rất nhiều lệ khí. Nhìn dáng dấp, bọn họ ít nhất không sẽ đánh lại trượng. Doflamingo yên tâm, cũng không lâu lắm lại tại một đám đảo Enzo cư dân dưới sự hướng dẫn, ngồi lên Skypiea đặc sắc thuyền bè, hướng đảo Enzo miền nam Skypiea Karakuri tiến tới. Karakuri, nguyên tác trong Ino quê hương. Ino, là hệ Loza hưởng lôi quả thực năng lực giả. Hưởng lôi quả thực, hệ Loza vô địch năng lực chi nhất. Bất kể là tốc độ, lực tàn phá vẫn là tiềm lực, đều là ác ma quả thực trong cao cấp nhất một đống. Cái này loại mạnh mẽ ác ma quả thực, Doflamingo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mấy ngày sau này, Doflamingo ngồi thuyền bè hoành độ bạch bạch biển, từ đảo Enzo đi tới Karakuri. Được, các ngươi rút lui đi. Doflamingo hướng về phía mấy cái đảo Enzo cư dân phất tay một cái, tỏ ý bọn họ có thể cút đi. Bọn họ cũng không biết Doflamingo thân phận, chẳng qua là phục tùng Ganfo mệnh lệnh mới dẫn hắn đi tới nơi này. Hiện tại người đã mang tới, bọn họ cũng có thể đi trở về. Ino, người ở chỗ nào vậy? Doflamingo cười nhẹ lấy, hướng Karakuri đi tới. Bây giờ cách Ino đến đảo Enzo còn có thời gian mười mấy năm. Hắn hẳn còn không có ăn hưởng lôi quả thực. Bất quá ở trong nguyên tắc, hưởng lôi quả thực là hắn ăn. Như vậy phải tìm được hưởng lôi quả thực, liền miễn không muốn hiểu một chút hắn. Tốt chắc chắn hưởng lôi quả thực khả năng tồn tại điểm. Alo, ngươi là ai? Một cái Karakuri cư dân phát hiện Doflamingo, mặt đầy cảnh giác hướng hắn la lên. Doflamingo mặt không chút thay đổi, quay đầu đi liếc hắn một cái. Đỏ tươi kính mắt trên phản xạ ra là huyết quang mang. Người kia nuốt nước miếng, trên mặt chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nguyên lai muốn gọi ra nói, chính là thế nào cũng không nói ra miệng. Doflamingo khinh thường hừ một tiếng, lười để ý biết cái này loại tạp ngư. Nghênh ngang hướng Karakuri nội bộ đi tới. Karakuri đảo trên, không ít người đều tại len lén đánh giá hắn. Người này tại sao không có cánh? Ai biết được, có lẽ là hắn tội ác sâu nặng, cho nên không cách nào trở thành thiên sứ đi. Ta cảm thấy đến hẳn là như vậy. Ngươi xem, người này nhìn qua liền không giống là người tốt. Ngoặc kép, một đám cánh dài Karakuri nguyên trụ cư dân. Một bên len lén đánh giá Doflamingo. Một bên ở nơi nào gì ra gì dầm. Doflamingo đem những này nói nghe vào trong tai. Khinh thường hừ một tiếng. Nếu không phải lo lắng cho mình ở chỗ này đại khai sát giới sẽ đưa tới rối loạn. Ảnh hưởng chính mình tìm Ino nói. Những thứ này tạp ngư chết sớm một vạn lần. Ngay cả đứng đến trước mặt của ta nói chuyện dũng khí cũng không có. Không tư cách nhường ta để ý. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Khinh miệt nói. Mọi người chung quanh sững sờ. Trên mặt lộ ra không cam lòng. Nhưng là khi Doflamingo ánh mắt quét tới thời điểm. Lại từng cái cúi đầu xuống. Không người dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo đắc ý cười nhẹ. Ánh mắt càng phát ra khinh thường. Lười để ý biết cái này bầy rác rưởi. Tìm tới. Đột nhiên. Hắn ánh mắt sáng lên. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Karakuri đảo trên một cái nơi hẻo lánh. Một cái có lớn lên trường nhĩ buông xuống thiếu niên. Chính ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Thiếu niên này. Chính là Ino. Chung quanh. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ đối diện hắn quyền đấm cước đá. Quái vật. Ngươi cái này không có cánh quái vật. Mẹ nói. Ngươi là bởi vì làm chuyện xấu quá nhiều. Không có cách nào trở thành thiên sứ cho nên mới không cánh dài. Ngươi tên bại hoại này. Mọi người cùng nhau đánh kẻ xấu. Ngươi lỗ tai thế nào như vậy lớn lên. Ngươi là lỗ tai dài ác ma. Đem ngươi lỗ tai kéo xuống tới. Ngoặc kép. Một đám trai trai thiếu niên kêu. Không ngừng đấm đá Ino. Thậm chí có một người thiếu niên níu lại hắn lỗ tai dài. Dùng sức lôi kéo. Ino sắc mặt đỏ lên. Chính là cắn răng cũng không nói gì. Trong mắt của hắn thiêu đốt hừng hực lửa giận. Dường như muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi. Chẳng qua là lúc này. Cái này căm phẫn bị hắn áp chế gắt gao lấy. Chờ đợi bùng nổ ngày hôm đó. Cách đó không xa. Doflamingo lặng lặng nhìn một màn này. Như có điều suy nghĩ. Khó trách sau đó Ino hủy diệt toàn bộ Karakuri. Nếu là đổi lại là hắn. Hắn cũng sẽ đem nơi này hủy cái nát bét. Doflamingo xem một hồi. Mỉm cười đi tới. Có thiếu niên phát hiện Doflamingo. Hướng hắn quát to một tiếng. Ngươi là ai? Ngươi cũng không có cánh. Yêu quái. Lại một cái yêu quái. Là một cái đại yêu quái. Đánh yêu quái a. Một đám thiếu niên thiếu nữ kêu. Hướng Doflamingo xông lại. Thật là một đám ngây thơ tiểu quỷ a. Doflamingo trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Sau đó một cái tát đánh về phía cái kia xông lên phía trước nhất thiếu niên. Bành. Giống như là đạp nát một cái dưa hấu. Hồng bạch văng tứ phía. Xông tới mặt một đám thiếu niên thiếu nữ. Bị bắn mặt đầy. Bọn họ dừng lại, đứng lại, ngẩn người tại đó, mà cái kia bị Doflamingo chụp một cái tát tiểu quỷ. Cái kia trước còn đang theo chân bọn họ chơi với nhau náo tiểu đồng bọn. Lúc này lại không có đầu, chậm rãi ngã xuống, 791-41-1612-635-2. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.